Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3006. Và cách làm việc này cũng khiến cho danh tiếng của Ít Tiên Sinh rất tốt, cho dù là bạn bè trong giới giải trí, người qua đường, hay là những khách hàng và mạng lưới quan hệ của hắn trải rộng khắp giới kinh doanh và chính trị, đều đánh giá về hắn đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Chỉ bốn chữ, chân thành ý thật. Đây không phải là lời chê bai hay mỉa mai, mà là trong rất nhiều việc, Ít Tiên Sinh đều làm người và làm việc hoàn toàn theo tiêu chuẩn này. Trong quá trình Ít Tiên Sinh từ một diễn viên kịch nói nhỏ bé từng bước trở thành ngôi sao lớn được mọi người biết đến ngày nay, người có thể đánh giá hắn tham lam vô độ, có thể nói hắn lật mặt rất nhanh chóng và tàn nhẫn. Nhưng có một điểm, tất cả mọi người đều phải thừa nhận. Đó là khi chưa lật mặt, người này giao tiếp ứng xử và nói năng làm việc đều đặc biệt chân thành và rất hào phóng. Có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do thực sự tại sao hắn có thể từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Là một người môi giới, bất kể địa vị cao thấp, mạng lưới quan hệ mạnh hay yếu, cách làm người nhất định sẽ không tệ. Cho dù ngươi là một diễn viên nhỏ hay là một lãnh đạo lớn, Ít Tiên Sinh sẽ không bao giờ cố ý nịnh hót hay tỏ vẻ cao ngạo. Hắn chỉ nở nụ cười chân thành nhất để giúp ngươi giải quyết khó khăn, rồi dần dần trở thành người bạn đáng tin cậy trong lòng ngươi. Bởi vì theo Ít Tiên Sinh, nhiều thêm một người bạn thì sau này sẽ nhiều thêm một con đường. Kết quả mà hắn thu được từ việc làm này thật đáng kinh ngạc, bởi vì chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là nhờ mối quan hệ được tạo dựng từ khi còn nhỏ bé nhờ thái độ khiêm tốn. Thậm chí lúc đó, Ít Tiên Sinh cũng không ngờ rằng một người phụ trách ban chỉ huy quân sự của một huyện nhỏ lại có thể trong vòng mười mấy năm lại leo lên được vị trí cao như vậy. Lại lấy một ví dụ khác. Người có thể cùng anh em nhà họ Lệnh uống rượu say sưa và nói chuyện tục tiểu cũng chỉ có một mình hắn. Là ta là Tiểu Hoàng. Ít Tiên Sinh ngồi trong chiếc xe không mấy nổi bật của mình, gọi điện thoại liên tục. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy điểm đột phá hoàn hảo để tiếp cận được vị lão xưởng trưởng Lưu Tuấn Hỷ. Hoàng Tiên Sinh, bây giờ ngươi đã là một ngôi sao lớn rồi. Sao vẫn tự xưng là Tiểu Hoàng, khách sáo quá, khách sáo quá. Giọng nói đầu dây bên kia có chút già nua, nhưng lại tỏ ra rất nhiệt tình. Ngôi sao gì chứ? Ta chỉ nói những lời mà mọi người thích nghe. Chưa có đóng góp gì nổi bật cho xã hội. Cũng chưa đổ mồ hôi xương máu gì. Giọng điệu của Ít Tiên Sinh vẫn khiêm tốn, điểm này ta vẫn rất tự biết. So với những năm tháng ngươi cốt hiến ở tuyến đầu, ta không đáng kể gì. Những lời này rõ ràng khiến đối phương rất vui, đầu dây bên kia, ông lão cười rất sảng khoái. Nghe nói ngươi có giao tình rất tốt với Lưu Tuấn Hỷ của XCMJ trước đây. Người có thể giúp sắp xếp một buổi gặp mặt không? Ta có chút việc muốn nhờ hắn. Đôi khi, chân thành mới là tuyệt chiêu. Những chuyện càng bẩn thỉu, càng mờ ám thì càng cần phải chân thành, thế giới này thật kỳ lạ. Ít Tiên Sinh thậm chí còn không giấu giếm mục đích của Miêu, lần này ta muốn thuyết phục Lưu Tiên Sinh đừng cản trở việc bán XCMR, đến lúc đó còn cần ngươi giúp đỡ nói đỡ vài lời. Câu nói này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của đối phương, giọng nói đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. ICMJ là trọng khí của quốc gia, cũng phải cải cách sao? Đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Ít Tiên Sinh đã có được tài liệu điều tra trực tiếp về ICMJ, giọng điệu của hắn đặc biệt chân thành, bây giờ 70% công nhân lão thành của ICMJ đã không được trả lương, ngươi thực sự không biết tình hình thực tế bi thảm đến mức nào. Về tài ăn nói, Ít Tiên Sinh có thể so sánh với ngọn núi ở phía Bắc Sơn Hải Quan. Chỉ trong mười mấy phút, hắn đã dùng ngôn ngữ hoàn hảo vẽ ra một bức tranh đủ khiến đối phương đau lòng, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của đối phương. Nhưng mà lão già Lưu Tuấn Hỷ đó tính tình rất khó chịu, đến lúc đó ngươi phải chú ý lời nói. Ngươi cứ nhìn là được. Ít Tiên Sinh cúp điện thoại, khuôn mặt tươi cười như gió xuân vừa rồi lập tức trở nên u ám. Vụ làm ăn này tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gặp rắc rối lớn. Nếu có sự lựa chọn, Ít Tiên Sinh chưa chắc đã muốn dấn thân hoàn toàn vào vũng nước đục này, nhưng hắn không có lựa chọn. Bởi vì hắn biết mình đã vô tình rơi vào một ván cờ rất nguy hiểm, vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời xoa dịu tình hình rồi mới từ từ gỡ rối. Chỉ có bản thân mới hiểu rõ mình, Ít Tiên Sinh chắc chắn mình không chỉ đạo bất kỳ ai đi giết Lưu Sinh. Nhưng không ai tin. Sau khi trải qua sự hoang mang ban đầu, Ít Tiên Sinh càng nghĩ càng thấy cái bẫy nhắm vào mình này rất nham hiểm và tàn độc. Chương 3007, cố gắng phản công. Bây giờ Ít Tiên Sinh hiểu rằng bất kỳ lời giải thích nào của mình trước sự thật đều vô ích. Bởi vì dù có phải là mình hay không, hiện tại, từ góc độ người hưởng lợi, cái chết của Lưu Sinh và Vương Hải Hà cho đến nay, người được lợi lớn nhất lại chính là mình. Chỉ trong vài ngày gần đây, đã có 4 năm ông chủ ở ven biển tìm đến kênh của hắn để rửa tiền ra nước ngoài. Chưa tính toán kỹ lưỡng, nhưng nếu mọi việc suôn sẻ, số tiền kiếm được từ phí rửa tiền đã lên tới con số 7 chữ số đáng kinh ngạc, thậm chí còn nhiều hơn. Tình huống này, e rằng bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ là do mình làm, Quách lão tiên sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ, có Quách lão tiên sinh, con hổ dữ này ở ngoài sáng thì không sao, điều đáng sợ nhất là con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối đã giăng bẫy. Thật tàn nhẫn, đây là muốn ta chết. Ích tiên sinh nghĩ đến những tin tức mình thu thập được gần đây, không nhịn được chửi thề. Có một tin khiến hắn rợn tóc gáy. Tin tức thu thập được với giá cao nói rằng có người chứng kiến nghe thấy kẻ sát nhân nói một câu khi giết Lưu Sinh, Hoàng tiên sinh gửi lời chào đến ngươi. Đây mới là điều khiến Ích tiên sinh sợ hãi nhất. Con rắn độc ngầm thao túng mọi thứ này lại biết thân phận của mình, khiến cho bây giờ dù hắn có nói gì đi nữa không những không ai tin mà ngược lại còn bị người ta cho là không dám làm dám chịu. Rõ ràng có người đang thao túng mọi thứ, nhưng hắn biết rằng nếu mình nói ra những lời này thì không chỉ không ai tin, ngược lại sẽ có rất nhiều người cho rằng hắn không có trách nhiệm. Đến nỗi thư ký của nhân vật lớn nhất sau lưng hắn cũng gọi điện thoại đến. Ông chủ bảo ta chuyển lời đến ngươi, làm người đừng quá tham lam, mọi việc phải chừa lại một chút đường lui. Kẻ mạnh không bao giờ than phiền về hoàn cảnh, chỉ kẻ yếu mới sống dưới ánh mắt của người khác. Cách cư xử của Ích tiên sinh không có gì bất thường, thậm chí hắn còn đặc biệt tìm đến bạn diễn Đan Đan để xin lỗi rồi tập luyện suốt cả đêm. Trong suốt quá trình tập luyện cả đêm, không ai phát hiện ra Ích tiên sinh có gì bất thường. Ai có thể tưởng tượng được rằng bây giờ người này không chỉ bị cây lớn phía sau hiểu lầm, mà còn đang mắc kẹt trong một âm mưu giết người vô cùng nguy hiểm. Mãi đến sáng sớm, Ích tiên sinh mới cúi đầu cảm ơn các nhân viên. Mọi người vất vả rồi, tối nay mọi người cứ chọn địa điểm, rượu là Mao Đài, thuốc là Trung Hoa, món ăn muốn gì cứ gọi. Mọi người lập tức reo hò. Ích tiên sinh mỉm cười rất thân thiện, lớp ngụy trang này bao bọc bên ngoài hắn, sau nhiều năm duy trì, e rằng ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ những hành vi thân thiện này rốt cuộc là thật lòng hay giả dối. Tiểu Lưu, ngươi đợi chút. Khi các nhân viên đang rời đi, Ích tiên sinh kéo một chàng trai trẻ phụ trách trang phục lại. Chàng trai trẻ tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, từ điểm này có thể thấy, phong cách làm việc mà Ích tiên sinh vẫn duy trì hàng ngày rõ ràng đã đóng vai trò quyết định. Hoàng tiên sinh, ngươi tìm ta có việc gì à? Chàng trai trẻ ở lại tỏ ra rất cung kính. Lưu Hằng là cha của ngươi phải không, có thể nhờ mối quan hệ của ngươi đặt một phòng an ninh đặc biệt ở nhà khách quân khu không? Giọng điệu của Ích tiên sinh rất lịch sự, ta nghĩ ra một ý tưởng mới, cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh, không bị làm phiền, nên muốn nhờ ngươi. Nếu là người khác thì hơi khó, nhưng ngươi lên tiếng thì nhất định không thành vấn đề. Bối cảnh của chàng trai trẻ rõ ràng cũng không tầm thường, hắn suy nghĩ vài phút rồi trả lời, mấy hôm trước Tư lệnh Vương vừa rời đi, tuy chỉ là phòng cấp A nhưng chắc cũng đủ rồi. Được. Ích tiên sinh tiện tay đưa một gói trà đã chuẩn bị sẵn cho chàng trai trẻ. Biết cha ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng đây là đồ tốt. Ngươi mang cho hắn, để hắn cũng nếm thử xem Long Tỉnh thượng hạng là gì. Chàng trai trẻ không từ chối, mà còn nhận lấy với vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn Hoàng Thúc, ông già nhà ta rất thích loại này, đợi ngươi đến nhà khách rồi ta sẽ bảo hắn làm chút thịt rừng cho ngươi. Nâng đỡ nhau. Rõ ràng chàng trai trẻ này cũng là một người tinh ranh. Nhớ giữ bí mật giúp ta. Ích tiên sinh mỉm cười vỗ vai đối phương. Đây là bước đầu tiên Ích tiên sinh cố gắng phản công. Theo hắn, tình hình hiện tại vừa nguy hiểm vừa cơ hội. Tuy đây là một âm mưu giết người nhắm vào mình, nhưng đây chẳng phải là một cơ hội ngàn năm có một sao. Bất kể mục đích của kẻ ẩn nấp trong bóng tối là gì, nhưng sự thật khách quan hiện nay là kênh chuyển số tiền lớn ra khỏi Trung Quốc chỉ có mình hắn độc quyền. Nếu nắm bắt được cơ hội này để sắp xếp, nếu mình thực sự có thể trở thành người cầm đầu trong ngành này, lợi ích và quyền lực vô hình trong tương lai khiến lòng tham của Ích tiên sinh đã lấn át nỗi sợ hãi, vì vậy hắn cần một môi trường tuyệt đối an toàn để sắp xếp tất cả những điều này. Chương 3008. Chàng trai trẻ nhanh chóng liên hệ xong mọi thứ. Sau khi chàng trai trẻ rời đi, Ích tiên sinh ngồi một mình trên sân khấu, theo ý tưởng của mình, không ngừng viết vẽ trên một cuốn sổ tay màu đen. Đây là thói quen hắn học được từ một vị trưởng lão. Vẽ ra tất cả các manh mối và điểm mấu chốt của sự việc theo một cách mà chỉ mình hắn mới hiểu được, sau đó mới từ từ gỡ rối để ứng phó với tất cả. Trong lòng Ích tiên sinh có một suy đoán rất mơ hồ. Hắn cảm thấy âm mưu giết người lần này chắc chắn có sự tham gia của người trong các ngân hàng ngầm duyên hải. Suy cho cùng, chỉ có những người này mới có thể biết mình là ai, cũng chỉ có những người này mới ghen tị đến đỏ mắt với việc rửa tiền ra nước ngoài. Còn bên Mekong? Ích Tiên Sinh cười lạnh trong lòng, vẻ mặt khinh bỉ. Bọn người bên đó tuy cũng có không ít người làm loại kinh doanh này, nhưng cách thức chuyển tiền bằng cách vác bao tải trèo núi vào ban đêm thật sự lạc hậu như người nguyên thủy. Hắn không cho rằng đối phương có đầu óc như vậy. Không chỉ Ích Tiên Sinh, mà cả giới tài chính nằm Trung Quốc hiện nay, những người đó đều là tầng lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Thậm chí bọn hắn còn có một biệt danh rất khó nghe. Nông dân tài chính. Liệu có phải là nhà họ Phương ở Ôn Thành? Hay là có đại gia nào khác muốn nhân lúc hỗn loạn mà vào cuộc? Sau khi viết một dòng chữ trên sổ tay, Ích Tiên Sinh lại viết thêm vài cái tên rất có thế lực ở Quảng Đông rồi mới từ từ đóng sổ lại. Cho dù là ai trong số những người này, Ích Tiên Sinh cũng không định bỏ qua. Bây giờ chỉ cần ổn định được tình hình, hắn tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn của mình để giải quyết rắc rối của những người này. Theo Ích Tiên Sinh, đánh đấm chém giết là hạ sách. Một là dễ dàng để lại vết nhơ không thể xóa nhòa, hai là hắn cho rằng các mối quan hệ của mình đã đủ để giải quyết những rắc rối này. Quá trình kiếm được số tiền đầu tiên trong những năm qua, hầu như không có mấy ai chịu được điều tra, chỉ cần dựa vào các mối quan hệ của Ích Tiên Sinh, nếu sẵn sàng trả một cái giá nhất định, việc đối phó với những người này không khó. Lòng tham, đôi khi sẽ khiến một người mạo hiểm. Ngay cả Ích Tiên Sinh cũng không ngoại lệ. Đúng lúc Ích Tiên Sinh đang lên kế hoạch cho mọi thứ, một chiếc máy bay cất cánh từ Naples đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hương Cảng. Thời tiết Hương Cảng hôm nay không được tốt lắm, đã bắt đầu có những hạt mưa lất phất rơi xuống. Nhìn qua cửa sổ máy bay phủ đầy hạt mưa, cảng Victoria ngày nào càng trở nên quyến rũ hơn. Đã lâu rồi không quay lại. Nhìn những tòa nhà cao tầng quen thuộc với ánh đèn rực rỡ, lão quản gia cảm thấy bâng khuâng, vẫn rất nhớ hương vị đồ ăn nhanh trong quán cà phê. Tốc độ máy bay lăn bánh dần chậm lại. Mười mấy phút sau, lão quản gia bước xuống máy bay. Một mình hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước ra khỏi đường dốc của sân bay. Còn cách hắn không xa, khoảng 4-5 mét phía sau, vài người gương mặt Nam Mỹ đang bám theo hắn. Không ai có thể nhìn ra được ông lão này lại là một trùm xã hội đen. Ở khu vực chờ bên ngoài sân bay, một chiếc Mercedes màu đen đã đậu sẵn ở đó. Tài xế Trần Vĩnh Nhân ngậm điếu thuốc, một tay thò ra ngoài cửa sổ, gõ nhẹ ngón tay theo nhịp điệu đều đặn. A Nhân, người gõ suốt ngày làm ta đau đầu. Xóa Cường ngồi ở ghế phụ lái có chút bực bội vỗ vai Trần Vĩnh Nhân, thích đàn như vậy sao không đi làm nghệ sĩ piano? Bác sĩ nói ngón tay ta hơi cứng, phải vận động nhiều. Trần Vĩnh Nhân không để ý đến lời phàn nàn của Xóa Cường, còn cười hì hì đáp lại, sau này ta sợ chém người cũng không cầm được dao, nên phải thường xuyên tập luyện phục hồi chức năng. Hàn Sâm ngồi ở ghế sau nhìn sâu vào hai tên đàn em của mình, lát nữa đón người thì đừng nói chuyện, là nhân vật lớn. Trong xe lại yên tĩnh trở lại. Chỉ còn những ngón tay của Trần Vĩnh Nhân vẫn không ngừng gõ nhẹ. Trên thế giới này có rất nhiều nghề được gọi là ngành siêu lợi nhuận. Trong giới giang hồ, ấn tượng đầu tiên của mọi người là y hàng trắng. Nhưng tại sao rất ít người tham gia vào ngành này? Có lẽ có người cho rằng ngành này quá tàn nhẫn, rủi ro quá lớn. Cũng có người nói là do cảnh sát kiểm soát quá chặt, những điều này đều có lý. Nhưng trong những lời bàn tán này, có một điểm mấu chốt rất ít khi được nhắc đến, đó là nguồn hàng. Làm nghề này, nguồn hàng rất quan trọng. Nếu không, những con nghiện liều mạng nhưng chỉ có thể làm chân chạy vặt thấp nhất, thì đúng là rủi ro và lợi ích hoàn toàn không tương xứng. Thị trường Hương Cảng trên toàn cầu cũng được coi là một thị trường lớn, nhưng hiện tại chỉ có 3,5 người mới có thể đứng vững trên thị trường này, có nguồn hàng riêng và làm ăn lớn. Một là Hàn Sâm, người chiếm giữ khu Trung Hoàng, có bối cảnh Tân Ký, nhưng chỉ đóng cửa làm ăn. Chương 3009. Trước đây nguồn hàng của hắn cũng từ Thái Lan, nhưng do bị bát diện Phật ép giá cao trong những năm gần đây nên đã chuyển địa điểm. Nguồn hàng Nam Mỹ chính là lý do tại sao hắn có thể hạ giá xuống còn 18.000 đô la Hồng Kông một y cọc. Cọc là thuật ngữ trong ngành về hàng trắng, để chỉ khoảng 500 dê y hàng trắng được đóng gói bằng nhãn hiệu sư tử đôi. Vì kích thước dễ mang theo và hình dáng bên ngoài rất giống một cọc tiền giấy Hồng Kông nên được gọi như vậy. Người thứ hai là Lâm Khôn, tự chế biến, hiệu quả sử dụng được coi là top 3 châu Á, khác với Hàn Sâm, Lâm Khôn giống một tên tội phạm tiêu chuẩn hơn. Tuy hắn cũng có chút bối cảnh xã hội đen, nhưng hầu như không qua lại với bọn hắn. Hắn hoàn toàn có nhà máy riêng, ngay cả việc xử lý nội gián cũng thường dùng tiền để giải quyết. Có thể nói là rất thận trọng. Người thứ ba là người đại diện của bát diện Phật, hầu như tất cả dây hàng trắng từ Thái Lan đều do người này bán ra. Người này thậm chí còn coi Hương Cảng là trạm trung chuyển, rất ít khi mở rộng địa bàn. Tuy nhiên, rất nhiều kẻ không có nguồn hàng cũng lấy hàng từ hắn, số lượng cũng không ít. Trong số 3 người rưỡi, người này bí ẩn nhất. Rất ít người biết người này là nam hay nữ, chỉ biết trong cảnh sát, hắn có một biệt danh rất kỳ quặc. Trường Lạc. Nghe nói người này rất thích cười, lúc nào cũng cười toe toét. Ngay cả khi giết người. Cuối cùng là nửa người. Đoàn Khôn, ngôi sao đang lên Hào Mã Bang, có chỗ dựa vững chắc phía sau, làm việc liều lĩnh nhất, cũng là nhân vật bị cảnh sát để mắt tới. Gã tóc bạc này có quan hệ rất tốt với nhiều tổ chức ở Đài Loan, đây là một phần lý do hắn có thể nổi lên. Tất nhiên, quan trọng hơn là hắn đã nắm bắt được cơ hội. Thời đại luôn thay đổi, bất kỳ ngành nào cũng phát triển. Ngay cả ngành y hàng trắng y cũng không ngoại lệ. Trước đây, khi cảnh sát kiểm tra hộp đêm, đèn bật lên là thấy đầy kim tiêm dưới sàn. Những cây kim tiêm đó dưới ánh đèn sáng lấp lánh ánh sáng ma quái, giống như nụ cười đến từ địa ngục. Còn bây giờ, các loại ma túy mới do tác dụng mạnh mẽ hơn và ít gây hại cho hệ thống miễn dịch của cơ thể đã dần chiếm lĩnh thị trường. Đoàn Khôn chính là kẻ đã nắm bắt được loại thuốc mới nổi này mà bay lên trời. Đoàn Khôn hiện tại chỉ đứng sau Minh Vương trong Hào Mã Bang, những đàn anh cũ đã bị hắn lần lượt dẫm dưới chân. Còn tại sao Đoàn Khôn rõ ràng đã có thực lực hùng hậu nhưng vẫn bị coi là nửa người? Một là nhiều người cho rằng hắn làm việc quá tuyệt tình, lại còn trẻ người non dạ. Tính cách này sống trong giang hồ không quan trọng đúng sai, nhưng làm nghề y hàng trắng y mà lại ngông cuồng như vậy, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị các thế lực lão luyện khác thay thế. Hai là Đoàn Khôn còn thiếu một trận chiến ác liệt để củng cố vị trí vững chắc của mình. Thuốc lắc là một thị trường mới, không biết có bao nhiêu con sói đói đang rình rập. Hiện tại Hoa Ký một nhà độc đại, dẫm lên vài lão già của Hào Mã Bang để thượng vị không chứng minh được gì. Chỉ khi Đoàn Khôn đánh ra một vị trí mà không ai trong giang hồ dám động đến, rồi mài dũa thành một con cáo già xảo quyệt. Đến lúc đó, hắn mới thực sự có thể bước vào hàng ngũ 4 ông trùng. Hành khách đã bắt đầu lần lượt ra khỏi cửa sân bay. Hàng Sâm dẫn người ra đón, chỉ còn Trần Vĩnh Nhân và Sở Cường ở lại trên xe. Người đến là ai? Trần Vĩnh Nhân thản nhiên hỏi. Nhưng trong lòng đã vô cùng lo lắng. Hắn là một cảnh sát chìm, một cảnh sát chìm xuất sắc. Từ năm 19 tuổi được chọn vào kế hoạch cảnh sát chìm, sau mười mấy năm lăn lộn, hắn đã giúp cấp trên phá được 7 vụ án lớn. Nhưng theo thời gian, 3 năm rồi lại 3 năm, 3 năm sau vẫn là 3 năm làm cảnh sát chìm, thần kinh của Trần Vĩnh Nhân đã căng thẳng đến cực độ. Nếu không phải nói Hàng Sâm là con cá lớn cuối cùng hắn phải theo dõi trước khi trở lại làm cảnh sát mặc thường phục, có lẽ Trần Vĩnh Nhân đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, trở thành một kẻ tàn phế mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Còn cá lớn cuối cùng cũng là mục tiêu nguy hiểm nhất. Trong tất cả các nhiệm vụ cảnh sát chìm, nguy hiểm nhất là nằm vùng bên cạnh những kẻ buôn ma túy. Bởi vì những người này biết mình đang làm gì, nên thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn và cũng rất đa nghi. Đã theo Hàng Sâm gần 2 năm, nhưng cho đến nay, Trần Vĩnh Nhân vẫn chưa có cơ hội tham gia vào công việc làm ăn của Hàng Sâm. Không nói đến đường dây và quy trình bán hàng của Hàng Sâm, ngay cả khi đối phương đàm phán, hắn cũng chỉ là thành viên ngoài rìa. Tuy hắn đã thể hiện sự thông minh và võ nghệ cao cường của mình, nhưng rõ ràng muốn có được sự tin tưởng của đối phương vẫn còn rất xa vời. Ngược lại, Sở Cường bên cạnh hắn lại rất được Hàng Sâm tin tưởng. Có lẽ chính vì đối phương tỏ ra quá ngốc nghếch, nên không ai tin rằng cảnh sát và các thế lực khác sẽ phái một người như vậy đến bên cạnh để theo dõi mình. Chương 3010. Hàng Sâm cũng không ngoại lệ. Ông trùng che dù của nguồn hàng Nam Mỹ. Sở Cường luôn có hỏi tất trả lời, hắn cười toe toét nói, ngươi thực sự cho rằng cả Hương Cảng chỉ có lão đại của chúng ta mới thấy hàng Nam Mỹ rẻ sao? Người khác không ngu. Sở Cường với mái tóc bệnh bẩn thỉu nói với giọng khinh bỉ, rất nhiều người đã cố gắng liên hệ với những kẻ buôn ma túy Nam Mỹ để lấy hàng, nhưng nếu không có nhân vật lớn thực sự chống lưng thì họ đều chết trên đường đi. Đây là người cung cấp hàng cho lão đại của chúng ta. Trần Vĩnh Nhân cố gắng giữ cho vẻ mặt mình trong bình tĩnh, rồi đưa cho Sở Cường một điếu thuốc, thông thả hỏi. Không phải, là ô dù che chở. Sở Cường lắc đầu, đối phương không đụng vào gì hàng trắng, nhưng lại thu phí bảo kê. Sở Cường luôn nói năng khoa trương, bắt chước dáng vẻ cầm súng tiểu liên bắn trong phim, miệng kêu ị tực tực tực. Người ta chơi trò này. Lực lượng quân phiệt Nam Mỹ. Mặc dù Sở Cường nói có phần rườm rà và mơ hồ, nhưng Trần Vĩnh Nhân đã hiểu ý hắn. Lần này đến nhân vật lớn như vậy, xem ra hàng hóa chắc chắn không ít. Lão đại lại kiếm được bộn rồi. Trần Vĩnh Nhân vẫn đang thăm dò Xóa Cường, hắn nhìn vẻ mặt hâm mộ và sùng bái không che giấu của đối phương, vẫn là Cường ca có phúc, có tư cách đi theo. Lần này chia tiền nhớ dẫn ta đi chơi nhé. Ta sẽ chọn gái đẹp, hơn nữa lỡ ngươi lại say thì ta còn cõng ngươi về được. Hiểu rõ sở thích của Xóa Cường, Trần Vĩnh Nhân rất biết cách khiến đối phương tự nói ra những điều mình muốn biết. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán. Xóa Cường nói ra mục đích của người đến, nhưng nội dung lại khiến Trần Vĩnh Nhân có phần thất vọng. Lần này là một ông lão đến, ông lão này là nhân vật số 2 trong kênh Nam Mỹ của chúng ta. Xóa Cường làm động tác che ô, nhân vật lớn nhưng không liên quan đến hàng hóa. Lần này hắn đến là vì vụ án mạng ở khách sạn 4 mùa mấy hôm trước. Xóa Cường đã hoàn toàn bị lạc hướng suy nghĩ, lại rơi vào trạng thái nói nhảm quen thuộc của Trần Vĩnh Nhân, tên sát thủ đó thật sự rất lợi hại. Sao ta lại không biết Hào Mã Bang lại có cao thủ như vậy nhỉ? Ra tay nhanh gọn, sạch sẽ. Xóa Cường một mình múa may mô tả quá trình giết người trong tưởng tượng của hắn, còn trong mắt Trần Vĩnh Nhân lại lóe lên vẻ thất vọng. Thế lực của người đến rất đáng sợ, điều này không cần bàn cãi. Nam Mỹ nổi tiếng về cái gì? Bạo lực, súng ống tràn lan. Hơn nữa, quốc gia đó đã loạn thành một mớ, các thế lực đen tối và quân phiệt coi trời bằng vung. Trong tình huống này, có thể đảm bảo hàng hóa của hàng xâm an toàn vô sự thì phải có mạng lưới quan hệ rộng lớn và sức chiến đấu khủng khiếp đến mức nào? Nhưng điều này thì có liên quan gì đến nhiệm vụ cảnh sát chìm của Trần Vĩnh Nhân? Hắn thuộc cuộc điều tra tội phạm Hội Tam Hoàng, những người này rõ ràng đã nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của hắn, nhiệm vụ cảnh sát chìm của hắn vẫn còn xa vời, điều duy nhất cần làm chỉ là truyền tin tức này ra ngoài mà thôi. Còn cấp trên nghĩ sao, không liên quan gì đến hắn nữa. Lúc này, Trần Vĩnh Nhân vẫn chưa biết rằng mình sắp bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với nhiệm vụ cảnh sát chìm của mình. Hàn Sâm, kẻ luôn có vẻ mặt lạnh lùng, tối nay lại cười rạng rỡ khác thường, thậm chí có phần nịnh nọt. Ít nhất Trần Vĩnh Nhân lần đầu tiên thấy Hàn Sâm có biểu cảm như vậy. Cần biết rằng chỉ vài tháng trước, Hàn Sâm thậm chí còn tỏ thái độ với lão đại Hàn Thất. Người đến đúng là một ông lão. Khác với tưởng tượng của Trần Vĩnh Nhân, ông lão không hề tỏ vẻ ta đây, trông rất bình thường. Không có một đám người mặc đồ rằng vạm vỡ vây quanh, ngược lại, ông lão lưng gù, mắt đờ đẫn, trông chẳng khác gì những người bình thường sống trong một chuồng cu. Đúng lúc Trần Vĩnh Nhân nhìn về phía ông lão, ánh mắt của ông lão cũng nhìn về phía hắn. Thân ở vô gian, vĩnh viễn bất tử, trường thọ là đại kiếp trong địa ngục vô gian. Chàng trai trẻ, thứ người đang gánh vác khiến ta có phần bất ngờ. Ánh mắt của ông lão có chút thâm ý, hắn chỉ nhìn Trần Vĩnh Nhân một cái đã nói ra câu này. Cũng chính vì câu nói này, Trần Vĩnh Nhân đã thu hồi tất cả những đánh giá trước đây về ông lão, thay vào đó là sự sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của hắn có vấn đề, hơn nữa còn chỉ ra trạng thái tâm lý của hắn. Cuộc sống của cảnh sát chìm không phải là cuộc sống của con người. Đặc biệt là sự giằng xé nội tâm và sự tự nghi ngờ về đạo đức càng khiến một người sống không bằng chết. Nếu là một người có giới hạn đạo đức thấp, không coi trọng pháp luật thì còn đỡ, nhưng những cảnh sát được chọn làm cảnh sát chìm phải vượt qua cửa ải đầu tiên chính là lòng tin vào chính nghĩa, vào pháp luật. Hàng ngày đều làm trái với lương tâm và đạo đức của mình, rồi còn phải phản bội những người anh em xã hội đen đã từng sống chết có nhau, từ bỏ gia đình, từ bỏ tình yêu, trở thành tên côn đồ trong mắt người thân bạn bè. Chương 3011. Trần Vĩnh Nhân đã sống như vậy 13 năm rồi. Có thể tưởng tượng được trạng thái tâm lý của hắn đã trở nên như thế nào. Dùng câu nói của nữ nhân hắn yêu thương nhất, đó là: "A Nhân, trái tim ngươi đã hoàn toàn tan vỡ." Trần Vĩnh Nhân đã nhiều năm không ngủ ngon giấc, đã thử rất nhiều cách để cứu lấy bản thân. Bác sĩ tâm lý, thiên chúa giáo, cuối cùng hắn tìm đến Bạch Long Vương nổi tiếng ở khu vực Nam Hải. Với thân phận và địa vị của hắn, đáng lẽ không thể gặp được nhân vật lớn này, nhưng hôm đó đối phương đã phá lệ gặp hắn. Lần đầu tiên, Trần Vĩnh Nhân không hề che giấu, nói với người khác về thân phận và nỗi đau trong lòng mình. Bạch Long Vương đã nói một câu giống hệt ông lão hôm nay. Thị phi khó phân, trắng đen lẫn lộn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạch Long Vương nheo mắt nhìn người mà mình nhất thời nổi hứng muốn gặp, chậm chạp nói, kiếp trước ngươi đã gây ra tội ác tày trời, nên kiếp này mới rơi vào địa ngục A Tỳ. Mệnh của ngươi ta có thể xem, có thể giải, nhưng ngươi chưa chắc đã nghe. Địa ngục A Tỳ. Vì được giáo dục phương Tây từ nhỏ, Trần Vĩnh Nhân không hiểu ý đối phương. Địa ngục A Tỳ chính là địa ngục vô gian, nó là tầng cuối cùng trong 18 tầng địa ngục. Những lời Bạch Long Vương nói hôm đó giống hệt ông lão hôm nay, thân ở vô gian, vĩnh viễn bất tử, trường thọ là đại kiếp trong địa ngục vô gian. Có thể tưởng tượng được trạng thái của ngươi bây giờ tệ đến mức nào? Có thể cứu ta không? Lúc đó Trần Vĩnh Nhân đã hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Chỉ có một con đường. Gặp Lưu thì tránh, gặp Tô thì chạy. Chỉ cần ngươi sống bình an qua tuổi 31, sau này tự nhiên sẽ không bệnh tật gì. Nói xong những lời này, Bạch Long Vương không nhận số tiền mặt mà Trần Vĩnh Nhân đặt trước mặt mình, chỉ mỉm cười rồi quay người bỏ đi. Đừng sợ. Lão quản gia nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt Trần Vĩnh Nhân, hắn không nói gì thêm cũng không giải thích gì với Hàn Sâm bên cạnh. Hắn có vấn đề. Hàn Sâm là một nam nhân thấp bé, đặc biệt là mái tóc bạc trắng kết hợp với đôi mắt tam giác, càng khiến hắn trông hung dữ hơn. Đúng lúc Trần Vĩnh Nhân đang thót tim, ông lão lại liếc nhìn Hàn Sâm, đưa ra một câu trả lời mà hắn không ngờ tới. Ngươi dẫn người làm việc, lại làm cái nghề mất đầu. Lão quản gia không hề khách sáo với Hàn Sâm, người dưới làm việc có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. Đó mới là căn bản của việc quản lý người, dựa vào việc lão già ta xem tướng mà nghi ngờ lung tung. Còn nhớ ta đã từng xem bói cho ngươi không? Ngươi là mệnh cách ở nhất tướng công thành vạn cốt khô, trán có sát khí, mệnh cách cũng rất kém. Lão quản gia thở dài, hơn nữa, những người bước chân vào nghề này, có mấy ai có mệnh phú quý bình an đến già? Hàn Sâm gãi đầu cười khẩy. Ông lão không nói gì nữa, nhìn về phía Sở Cương. Tên thuộc hạ này của ngươi tuy ngớ ngẩn, nhưng lại là người có phúc. Mấy ngày ta ở Hương Cảng sẽ để hắn làm tài xế cho ta. Được. Vẻ mặt của Hàn Sâm rất cung kính, Trần Vĩnh Nhân đã theo hắn 2 năm, có thể thấy Hàn Sâm, kẻ luôn đa nghi, dường như rất tin tưởng lời nói của ông lão này. Đổi người, ta không đi xe của hắn. Ông lão dừng bước, rồi lại dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn kỹ Trần Vĩnh Nhân một lần nữa, khẳng định nói, ta già rồi, sát khí của ngươi ta không chế ngự được. Hàn Sâm lập tức phẩy tay, Trần Vĩnh Nhân trong lòng lo lắng ngoan ngoãn xuống xe lui về phía sau. Mày bắt xe về đi, mấy ngày nay đừng xuất hiện trước mặt lão tiên sinh. Theo quyết định của Hàn Sâm, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lúc này, Trần Vĩnh Nhân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn sững người tại chỗ. Trần Vĩnh Nhân là học sinh xuất sắc đạt điểm A tất cả các môn ở trường cảnh sát, vì vậy hắn lập tức phát hiện ra điều bất thường. Mặc dù hai chiếc xe đó đã đi vào con phố trước chiếc xe thương mại màu đen của Hàn Sâm, nhưng Trần Vĩnh Nhân vẫn hiểu ý của đối phương. Đây là thủ đoạn theo dõi tiêu chuẩn. Ủy ban độc lập chống tham nhũng. Hay là tổ trọng án. Nhìn biển số lạ của hai chiếc xe đó, trong mắt Trần Vĩnh Nhân tràn đầy nghi hoặc. Không phải cảnh sát. Những chiếc xe trong tầm mắt đã biến mất trong màn đêm, Trần Vĩnh Nhân đang định rời đi thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn như tia chớp. Hiện tại, cấp trên của hắn, Hoàng Chí Thành, đã là thanh tra cấp cao đứng thứ 3 của O Ký, nếu có thế lực nào khác theo dõi Hàn Sâm thì nhất định phải được sự đồng ý của hắn. Hơn nữa, hắn đã theo dõi đường dây này gần 3 năm, cho dù xét về tầm quan trọng hay thứ tự ưu tiên, người của các bộ phận khác cũng không thể nhúng tay vào. Hơn nữa, Hoàng Chí Thành cũng không hề thông báo cho hắn. Đây là điểm mấu chốt nhất. Nếu trên thế giới này còn có người mà Trần Vĩnh Nhân tin tưởng duy nhất, người đó nhất định là Hoàng Chí Thành. Hàn Sâm hiện tại có thể nói là đã có thế lực vững chắc. Các băng đảng khác sẽ không xung đột với hắn, nghĩa là những người này rất có thể là người của Lưu Sinh, kẻ sát nhân ở khách sạn 4 mùa. Bây giờ nên làm gì? Chương 3012. Mặc dù Trần Vĩnh Nhân rất muốn những người này giết chết Hàn Sâm, nhưng nghĩ đến vũ khí hạng nặng dưới gầm xe và hơn chục vệ sĩ, Trần Vĩnh Nhân cảm thấy hy vọng không lớn. Vì hy vọng không lớn, đây có phải là cơ hội để thể hiện năng lực của mình không? Trong đầu Trần Vĩnh Nhân hiện lên vẻ xa cách và nghi ngờ của Hàn Sâm khi nhìn hắn trước khi rời đi. Nếu mình thể hiện năng lực đủ mạnh mẽ thì có thể xóa bỏ nghi ngờ của Hàn Sâm không? Có thể nhân cơ hội này tiến thêm một bước, tham gia vào công việc làm ăn của Hàn Sâm để nhiệm vụ cảnh sát chìm của mình thuận lợi hơn không? Đúng lúc nam nhân chậm rãi lấy điện thoại ra, đặt ngón tay lên nút gọi, một giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên sau lưng hắn. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Trần Vĩnh Nhân giật mình quay đầu lại, một tay đã sờ vào vũ khí bên hông, đồng thời bước chân cũng đặt trước sau, tạo thành tư thế tấn công tốt nhất. Trong bóng tối, một nam nhân vạm vỡ, tóc ngắn, mắt sắc lặng lẽ nhìn Trần Vĩnh Nhân, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hùng Nhân Kiệt. Hòa Ký. Nếu là người khác, Trần Vĩnh Nhân chưa chắc đã nhận ra thân phận của đối phương ngay lập tức. Nhưng người trước mặt này. Hầu như tất cả những người sống trong giới giang hồ ở Hương Cảng đều biết khuôn mặt này. Suy cho cùng, trong những năm gần đây, Hòa Ký một tay che trời, nổi bật nhất chính là gã Y Song Hoa Hồng Côn đi lừng lẫy trước mặt này. Nhất Kiệt Ngũ Hổ. Đây là cách gọi của giới giang hồ hiện nay đối với những nhân vật khó đối phó nhất trong giới chóp bu của Hòa Ký, người có thể một mình áp đảo Ngũ Hổ, trở thành người đứng đầu chính là người trước mặt này. Kiệt ca, muộn thế này ngươi còn ra sân bay đón người. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Trần Vĩnh Nhân thuộc tân ký xét về cấp bậc và thân phận, hắn cũng phải giữ thái độ cung kính. Sau khi nhanh chóng cất vũ khí vào bên hông, Trần Vĩnh Nhân cung kính cúi đầu. Nói chuyện chút đi, vừa rồi ngươi định gọi cho Hàng Sâm phải không, ngươi muốn nói gì? Nói có người đang theo dõi hắn. Hung Nhân Kiệt lấy ra một bao thuốc lá, thậm chí còn lịch sự đưa một điếu cho Trần Vĩnh Nhân. Sau khi châm lửa, hắn rít một hơi dài rồi mới chậm rãi nói. Vâng. Ta muốn báo cho Sâm ca biết hai chiếc xe vừa rồi rõ ràng đang sử dụng một phương pháp theo dõi rất bí mật. Trần Vĩnh Nhân chưa nói hết câu đã bị Hung Nhân Kiệt cắt ngang. Ngươi không muốn hắn chết. Hung Nhân Kiệt cười như không cười hỏi. Kiệt ca, đừng nói đùa. Trần Vĩnh Nhân thậm chí còn không nhận ra mình thở gấp vì quá căng thẳng, ta luôn trung thành với Sâm ca. Nói cho ta nghe xem ngươi nhìn ra bằng cách nào. Hung Nhân Kiệt chuyển chủ đề, đừng lừa ta. Ta nghĩ mình đã làm đủ tốt rồi. Kiểu theo dõi này là thủ đoạn của ICAC, nhưng thực ra ban đầu là do FBI của Mỹ phát minh ra, cách theo dõi của bọn hắn là đi trước một bước. Suy cho cùng, mọi người đều chú ý phía sau mình, rất ít người nghĩ rằng việc theo dõi lại là lái xe phía trước mình. Sau khi biết trước xe mục tiêu, xe phía trước giữ khoảng cách khoảng 30 mét, sau đó sẽ bố trí các xe khác ở mỗi ngã tư để tiếp ứng. Trần Vĩnh Nhân trả lời rất thành thật, ta đã đọc một số sách về vấn đề này. Nên mới phán đoán ra được. Quan trọng nhất là ban đêm xe cộ ít, hơn nữa ta luôn quan sát tình hình xung quanh. Trần Vĩnh Nhân chỉ vào góc 10 giờ, nếu ta nhớ không nhầm thì một tiếng trước, hai chiếc xe đó vẫn luôn đổ ở đó. Ta hỏi ngươi một câu nữa, ngươi nghĩ cảnh sát tinh nhuệ nên như thế nào? Suy nghĩ của Hung Nhân Kiệt rất nhảy vọt, hắn lại chuyển chủ đề. Điều này ít nhiều khiến Trần Vĩnh Nhân cảm thấy bất an. Hơn nữa trực giác của hắn đã mách bảo rằng hai chiếc xe đó nhất định có liên quan đến Hòa Ký. Hòa Ký. Vụ án mạng ở khách sạn Bốn Mùa. Hai vụ thanh toán đẫm máu gần đây, vụ án nổ súng chấn động Hương Cảng. Vô số tin tức và manh mối đang xen trong đầu Trần Vĩnh Nhân, cuối cùng khiến hắn hiểu ra dường như mình đã vô tình bị cuốn vào một sự kiện vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đối phương lại hỏi mình thế nào là cảnh sát tinh nhuệ. Chẳng lẽ. Nhìn Trần Vĩnh Nhân im lặng. Ánh mắt luôn lảng tránh, Hung Nhân Kiệt rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Hắn đưa ra một câu trả lời khiến Trần Vĩnh Nhân không nhịn được lại sờ tay vào vũ khí. Không phải cái gọi là đội phi hổ, cũng không phải những thành viên tổ hành động mặc thường phục trong bảnh bao kia. Hung Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Nhân, nói từng chữ một, mà là cảnh sát chìm. Đặc biệt là loại cảnh sát chìm nằm vùng nhiều năm mà không bị phát hiện. Hơn nữa, ta biết một điều. Đó là việc lựa chọn loại cảnh sát chìm này phải đáp ứng ba điều kiện. Hung Nhân Kiệt thu hồi ánh mắt sắc bén như sói, ngược lại cười nói, khả năng quan sát cực kỳ tinh tế, khả năng chịu áp lực cực mạnh, và khả năng ứng biến tại chỗ. Người nói đúng không? Thanh tra Trần. Giọng điệu của Hung Nhân Kiệt rất trầm thấp, nhưng trong tai Trần Vĩnh Nhân, dưới màn đêm yên tĩnh này, lại như sấm sét giữa trời quang. Chương 3013. Kiệt ca. Nói bậy bạ là sẽ chết người đấy. Khi ba chữ Y thanh tra Trần Y vừa thốt ra từ miệng Hung Nhân Kiệt, Trần Vĩnh Nhân gần như lập tức phản ứng một cách thích hợp nhất. Đầu tiên là lùi lại một bước, sau đó hơi há miệng. Tiếp theo là ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, đồng thời khóe miệng co giật liên tục, như thể bị sỉ nhục nặng nề. Nói cách khác, hiện tại Trần Vĩnh Nhân biểu hiện rất bình thường và đủ hoàn hảo. Để đối phó với những tình huống bất ngờ như vậy, Trần Vĩnh Nhân đã không ít lần tập luyện trước gương trong những năm qua. 6 năm trước, khi hắn còn theo Đao Ca, hắn đã từng hỏi một tên đàn em khác câu hỏi này. Tất nhiên, hắn nói với giọng điệu đùa cợt. Nhưng dù vậy, sự hoang mang và phản ứng bản năng của đối phương vẫn khiến hắn hiểu được hai chữ Y nội gián ở trong xã hội đen bị người ta ghét bỏ đến mức nào, hậu quả nghiêm trọng ra sao. Trần Vĩnh Nhân đã ghi nhớ rất kỹ phản ứng của đối phương. Bởi vì Trần Vĩnh Nhân biết rằng sẽ có một ngày có người nói với mình hai chữ Y thanh tra. Hắn cần phải thể hiện đủ hoàn hảo. Vì vậy, người mà hắn học hỏi không chỉ là một người, thậm chí hắn còn từng đùa giỡn tập luyện với Sở Cương. Lúc đó, hắn đột nhiên vỗ vai Sở Cương, rồi nói với có phải ngươi là cảnh sát chim không? Trong vẻ mặt ngạc nhiên của Sở Cương, hắn đã ghi nhớ tất cả. Nếu bây giờ Sở Cương có mặt ở đây, hắn sẽ ngạc nhiên khi thấy Trần Vĩnh Nhân, cho dù là biểu cảm vi mô hay phản ứng của cơ thể, đều giống hệt mình lúc đó. Bốp bốp bốp. Hung Nhân Kiệt chậm rãi vỗ tay, ánh mắt đầy tán thưởng cho diễn xuất của Trần Vĩnh Nhân. Rất tốt. Hung Nhân Kiệt cười toe toét, dùng tay chỉ vào đối phương, diễn xuất không hề có dấu vết, vì vậy ta luôn cho rằng giải Oscar và giải Kim Tượng đều là trò vớ vẩn. Mấy năm nay, cảnh sát luôn cài cắm nội gián vào Hoa Ký, giết cũng không hết. Ta rất quen thuộc với cảnh sát chim. Ngươi có mùi của bọn hắn, ánh mắt của ngươi cũng giống hệt bọn hắn. Đừng vội phản bác, để ta nói hết đã. Hung Nhân Kiệt ngồi xuống chiếc ghế dài chờ xe buýt bên đường, thậm chí còn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Trần Vĩnh Nhân ngồi cạnh mình. Đừng đùa nữa, Kiệt ca. Ngươi nói đùa như vậy là sẽ chết người đấy, ngươi biết lão đại của chúng ta ghét nhất là nội gián, hơn nữa ngươi cũng biết chúng ta làm ăn gì. Trần Vĩnh Nhân trong lòng bất an ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hung Nhân Kiệt. Khả năng quan sát của hắn luôn cực kỳ nhạy bén, ngay khi vừa ngồi xuống, phần eo phồng lên của đối phương càng khiến trái tim Trần Vĩnh Nhân lạnh toát. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị, hơn nữa mục tiêu chắc chắn là hàng xăm cùng người của hắn. Suy cho cùng, các băng đảng ở Hương Cảng ngày thường rất ít mang theo vũ khí. Đây là quy tắc, cũng là sự ngầm hiểu giữa cảnh sát và xã hội đen. Đặc biệt là những hồng côn có địa vị như Hung Nhân Kiệt càng không cần thiết phải làm những việc nguy hiểm như vậy. Rõ ràng, việc mang theo súng là vì những người này sợ phía hàng xăm sẽ phản kháng. Những băng đảng coi trọng quy tắc chỉ khi đối mặt với những kẻ hung ác trong ngành y hàng trắng y mới cẩn thận như vậy. Hoa Ký thống nhất giang hồ, tất nhiên cây cao đón gió lớn. Tuy Lục Phiến Môn muốn nhìn chúng ta một nhà độc đại, nhưng cũng rất e ngại Hoa Ký sẽ làm những việc không đúng quy tắc. Vì vậy, một năm trước, bọn hắn đã lập ra một kế hoạch gọi là kế hoạch bánh trứng nướng. Cái tên rất quê, nhưng kế hoạch lại rất tàn độc. Đại khái là chọn ra 30 cảnh sát chìm, sau đó dần dần thâm nhập vào mọi khâu của Hoa Ký. Dùng từ 5 đến 8 năm để hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Hoa Ký. Dập tắt điếu thuốc, nụ cười của Hung Nhân Kiệt có chút tang thương. Hoa Ký đã đủ cẩn thận rồi, nhưng bọn hắn vẫn không yên tâm. Chúng ta tất nhiên sẽ phản kháng, vì vậy đã chết rất nhiều người. Nhưng khi điều tra những cảnh sát chìm này, chúng ta phát hiện ra một điều rất thú vị, trong một kho lưu trữ đã bị bỏ hoang ở trường cảnh sát, người đoán xem chúng ta đã phát hiện ra gì? Không đợi Trần Vĩnh Nhân trả lời, Hung Nhân Kiệt đã tự mình đưa ra đáp án, hồ sơ của một học sinh đạt điểm cao nhất trong tất cả các môn học, tất cả các bài kiểm tra năng lực đều đạt điểm tuyệt đối. Tên của học sinh này giống hệt ngươi, ảnh cũng là của ngươi hồi trẻ. Nói đến đây, thực ra Trần Vĩnh Nhân biết thân phận của mình đã bại lộ, nhưng hắn vẫn đang cố gắng giãy dụa lần cuối. Ta đã từng học ở trường Lục Phiến Môn, nhưng sau đó bị đuổi học. Trần Vĩnh Nhân ngẩng đầu nhìn Hung Nhân Kiệt, phản bác, Thôi Thủy Mẫn, người hiện tại đã đầu quân cho Hoa Ký, nổi tiếng trong giang hồ, hắn chẳng phải cũng từ chức ở cảnh sát sao, điều này có thể chứng minh được gì? Sau khi bị đuổi học, người thăng tiến rất nhanh, nhưng những lựa chọn ngươi đưa ra lại rất kỳ lạ. Hung Nhân Kiệt cười nói, người đã theo 6 lão đại, kết quả là ai cũng gặp chuyện. Nhưng ngươi lại không nhân cơ hội đó để thượng vị, cũng không tiếp tục làm nữa, tại sao vậy? Trần Vĩnh Nhân im lặng. Chương 3014. Chúng ta còn phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ. Trên đời này, đáng sợ nhất chính là những người có tâm cơ. Theo Trần Vĩnh Nhân, hắn đã đủ cẩn thận rồi, nhưng dưới mạng lưới tai mắt dày đặc của Hoa Ký, tất cả đều trở nên vô ích. Điểm gì? Khi nói ra câu này, Trần Vĩnh Nhân đã không còn sự cung kính và khiêm tốn như lúc trước, thay vào đó là tư thế thẳng lưng, ngang hàng ngang vế. Cảnh sát sẽ không bao giờ thỏa hiệp với xã hội đen. Đây là lý tưởng của Trần Vĩnh Nhân, cũng là nhận thức đã giúp hắn kiên trì trong suốt những năm qua. Mỗi lần lão đại của ngươi gặp xui xẻo đều thua dưới tay một người, người phụ trách cục điều tra tội phạm hội Tam Hoàng, Hoàng Chí Thanh. Một lần là trùng hợp, 5 lần đều là trùng hợp sao? Hung Nhân Kiệt nhìn ra ý định liều mạng của Trần Vĩnh Nhân. Sau khi nói xong câu này, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, ta biết ngươi rất giỏi đánh nhau, cũng biết ngươi là học viên xuất sắc chỉ sau Lý Gia Tuấn trong những năm qua. Ngươi có thể thử xem. Hiểu rằng việc biện minh là vô ích, Trần Vĩnh Nhân nói với giọng điệu kiêu ngạo, tấn công cảnh sát là trọng tội, ngươi phải hiểu rõ hậu quả. Ngươi là cảnh sát? Hung nhân kiệt đáp, ai biết được? Ai biết được? Ba chữ này như một cây búa nặng nề, giáng mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Trần Vĩnh Nhân. Phải, không ai biết hắn là người hay ma. Nữ nhân hắn yêu nhất đã rời bỏ hắn, người cha từng kỳ vọng rất nhiều vào hắn giờ đây ngay cả nhìn hắn một cái cũng thấy chán ghét. Không bạn bè, thú vui duy nhất là nghe bài hát những tháng ngày bị lãng quên trong một cửa hàng băng đĩa, một mình ngẩn ngơ. So với những tên cặn bã xã hội đen trước mặt, hắn giống như một hồn ma vất vưởng hơn. Ngay lúc Trần Vĩnh Nhân sững sờ, hung nhân kiệt đã ra tay. Đã động thì nhanh như lửa. Thói quen của Lữ Tư Kiệt là không bao giờ coi thường bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt là một tên nội gián đã theo năm lão đại chém giết nhiều năm mà vẫn bình an vô sự. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, trong trường hợp không sử dụng súng thì kỹ thuật nào quan trọng nhất? Không phải tốc độ ra đòn, cũng không phải sự tàn nhẫn, mà là sức mạnh và khả năng chịu đòn. Chỉ trong nháy mắt, tay trái của hung nhân Kiệt đã ôm lấy đầu Trần Vĩnh Nhân, đồng thời tay phải của hắn đã liên tục dùng nắm đấm. Bàn tay, khuỷu tay và các kiểu tấn công khác, điên cuồng tấn công vào ngực và bụng của đối phương. Trần Vĩnh Nhân cũng xứng đáng với khả năng sống sót sau nhiều năm chém giết của mình. Cần biết rằng hắn đang đối mặt với hung nhân Kiệt. Hãy nhìn vào danh hiệu của gã này. Đã thủ số một của Hòa Ký, được mệnh danh là ở sông Hoa Hồng Côn, một mình có thể đánh khắp khu Du Ma Địa, bất bại trong các trận đấu tay đôi. Trần Vĩnh Nhân đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Cúi người, gặp người. Chứ không phải rút súng ngay lập tức. Bởi vì Trần Vĩnh Nhân biết rất rõ, mình hoàn toàn không có cơ hội rút súng. Ngay khi rút súng, đòn tấn công của đối phương đủ để hạ gục mình. Trần Vĩnh Nhân dùng xương sọ cứng nhất để đỡ những cú đấm như mưa bão của hung nhân Kiệt, rồi hét lên một tiếng, ôm lấy eo đối phương. Nhiều năm qua, một trong những lý do quan trọng khiến Trần Vĩnh Nhân sống sót chính là khả năng chịu đòn của hắn. Khoảnh khắc sững sờ khiến hung nhân Kiệt bất ngờ ra tay đã nắm bắt được cơ hội rất tốt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngực và bụng của Trần Vĩnh Nhân đã phải chịu 4-5 cú đánh nặng nề. Nếu đổi lại là tên côn đồ bình thường, mấy đòn này của hung nhân Kiệt đã đủ để đối phương nằm xuống, nhưng Trần Vĩnh Nhân vẫn có thể dựa vào khả năng chịu đòn rất mạnh mẽ để phản công. Hắn đã đưa ra một lựa chọn thiết thực nhất trong các trận đấu đường phố. Ôm eo vật ngã. Chỉ cần vật ngã đối phương, chỉ cần cho mình mười mấy giây để rút súng, chỉ cần có một chút cơ hội, Trần Vĩnh Nhân sẽ dùng thành tích bắn súng đứng đầu ở trường cảnh sát để cho gã trước mặt này biết rằng thời đại của võ thuật đã qua rồi. Hung nhân Kiệt vẫn tiếp tục tấn công. Hắn đã đoán được động tác của đối phương, hung nhân Kiệt với vẻ mặt lạnh lùng, không chút do dự dùng khuỷu tay đánh mạnh. Trong giây lát, nam nhân lại bị đánh thêm vài cú, trước mắt tối sầm, cổ họng có chút ngò ngọt. Trần Vĩnh Nhân có nhiều năm kinh nghiệm chém giết, lần đầu tiên biết rằng nắm đấm của con người thực sự có thể đau như vậy, rõ ràng nắm đấm của hung nhân Kiệt còn nặng hơn so với tưởng tượng của Trần Vĩnh Nhân. Nhưng Trần Vĩnh Nhân vẫn không từ bỏ hy vọng. Bởi vì bây giờ hai tay của hắn đã khóa chặt lấy eo to khỏe của đối phương, nghĩa là chỉ cần làm theo động tác kéo đã thành thạo đến không thể thành thạo hơn, tiếp theo hắn sẽ nắm quyền chủ động trong trận đấu. Gầm lên, dồn sức, hai tay Trần Vĩnh Nhân đột nhiên giật mạnh, đồng thời hai chân hắn dùng sức, đầu gối xoay một vòng rất khéo léo, quét thấp. Judo. Kỹ thuật Kuchigaria. Hung nhân Kiệt đã chứng minh bằng màn trình diễn xuất sắc nhất tại sao hắn được mệnh danh là đả thủ số một của Hòa Ký. Chương 3015. Ngay khi Trần Vĩnh Nhân dồn sức, hai tay hắn cũng ôm lấy người Trần Vĩnh Nhân từ trên xuống dưới, sau đó hai chân đột nhiên hạ thấp trọng tâm. Hai nam nhân bắt đầu cuộc đấu sức mạnh nguyên thủy nhất. Judo. Cảm nhận được sức mạnh của Trần Vĩnh Nhân, nhưng phần thân dưới vẫn giữ vững sự ổn định, hơi thở của hung nhân Kiệt vẫn rất đều đặn. Hắn cười gằn nói, ta đã tập luyện 20 năm, trình độ của ngươi không đủ để vật ngã ta. Đứng dậy. Tiếng hét của hung nhân Kiệt vang lên đặc biệt rõ ràng trong màn đêm. Theo tiếng hét của hắn, cả người Trần Vĩnh Nhân bị hắn nhấc bổng lên. Sau đó, toàn thân hung nhân Kiệt ngã ra sau, đập mạnh Trần Vĩnh Nhân nặng gần 70kg, xuống đất. Âm thanh cơ thể va chạm với mặt đất xi măng đặc biệt rõ ràng. Vào giây phút cuối cùng, Trần Vĩnh Nhân ôm chặt lấy đầu, cả người cuộn tròn lại, nhưng dù vậy vẫn bị đập đến bất tỉnh nhân sự. Biết tại sao ta lại coi thường judo không? Dáng người hung nhân Kiệt vẫn thẳng tắp, hắn phủi bụi trên người một cách thông thả, rồi chậm rãi nói với Trần Vĩnh Nhân đã trợn trắng mắt, kỹ thuật judo quá phụ thuộc vào việc nắm giữ quần áo, mà trong các trận đấu đường phố thì làm gì có mấy thứ này. Giết ta sao? Trần Vĩnh Nhân nói với hơi thở yếu ớt. Không, lão đại muốn gặp ngươi để bàn chuyện làm ăn. Hung Nhân Kiệt cười toe toét, đánh ngươi chỉ là vì ta ghét cảnh sát chìm mà thôi. Còn nữa là mấy hôm nay ta chép sách nhiều quá, cần phải xả giận. Một chiếc xe tải màu đen xuất hiện trên đường phố. Rất nhanh, Trần Vĩnh Nhân bị ném lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, còn phố lại trở về yên tĩnh trong màn đêm. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Kẻ giết người là điên thất. Hàn Sâm không biết rằng đàn em của mình đã gặp chuyện, đang báo cáo chi tiết tất cả những gì hắn điều tra được. Trước đây, trong Hào Mã Bang có một đả thủ có thể sánh ngang với Minh Vương, luôn theo những người của Từ Hữu Tài. Hàn Sâm đưa một xấp tài liệu dày cộp cho lão quản gia. Đây là bản sao mà ta phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có được, lời khai của tất cả các nhân chứng tại hiện trường vụ án mạng đều ở đây. Rất nhiều tiền. Ánh mắt đục ngầu của lão quản gia lóe lên tia sáng, thứ này không phải cứ có tiền là mua được. Ngươi có nội gián trong cảnh sát, chắc chắn chức vị không thấp. Hàn Sâm sờ tóc, không trả lời trực tiếp. Lão quản gia xem xét rất kỹ lưỡng, khi nhìn thấy câu nói y hoàng tiên sinh ở trong lời khai, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu. Bây giờ Từ Hữu Tài đã chết, Lưu Sinh đã chết, Vương Hải Hà cũng bị bắt. Già đời thành tinh, sau khi xem hết tất cả tài liệu, lão quản gia chỉ hỏi một câu hỏi quan trọng nhất. Manh mối và bằng chứng đều chỉ hướng đến một người, nhưng ta lại cảm thấy rất không đúng. Lão quản gia chậm rãi nói, vừa rồi, mỗi ngày đều có một lượng lớn tiền đen chảy vào, bây giờ số tiền này đi qua kênh quái. Ở Đại Lục là một gã tên là Châu Bá Hổ, những người khác đều là những nhà cái nhỏ. Bây giờ bọn hắn vui đến phát điên rồi, nhưng ta thấy năng lực của bọn hắn không đủ để rửa số tiền khổng lồ này, sẽ gặp vấn đề. Nếu không phải ít tiên sinh đang dọn dẹp thì kẻ ra tay phá đám này rất biết nhẫn nhịn. Sắc mặt lão quản gia càng trở nên u ám. Một đối thủ rất lợi hại, các người muốn lợi dụng ta để khơi mào cuộc chiến giữa hai bên. Nhưng các người làm vậy được lợi ích gì? Trần Vĩnh Nhân nhìn nam nhân trung niên trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trí nhớ của hắn rất tốt, lại là cảnh sát chìm đắc lực của cuộc điều tra tội phạm hội Tam Hoàng, có thể nói tất cả các ông trùm có máu mặt trong giới xã hội đen ở Hương Cảng hắn đều nhớ rõ ràng. Nhưng Trần Vĩnh Nhân thề rằng, hắn tuyệt đối chưa từng thấy nam nhân trung niên tóc hoa râm trước mặt này trong hồ sơ của hòa ký. Lợi ích của chúng ta, người không cần biết, nhưng đối với ngươi cũng không có hại. Nam nhân trung niên, chính là Kỷ Tây gật đầu, trả lời rất chân thành, ta thích làm việc với người thông minh. Bất kể mục đích đằng sau là gì, nhưng xét về bản chất của vấn đề, chẳng qua là để cho một số kẻ buôn ma túy chém giết lẫn nhau, ai chết thì chắc ngươi cũng không quan tâm. Việc này không mâu thuẫn với nghề nghiệp của ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi cảm thấy tội lỗi. Lời nói của đối phương khiến Trần Vĩnh Nhân im lặng. 10 phút trước, hắn bị bịt mắt đưa đến một nơi trông giống như quán trà của kiểu Quảng Đông. Ngay khi vừa tháo bịt mắt, khả năng quan sát nhạy bén của Trần Vĩnh Nhân lập tức phát hiện ra điều bất thường. Căn bản của xã hội đen là quy tắc, vì vậy bọn hắn cũng rất coi trọng quy tắc. Nhưng bây giờ thì sao? Người ngồi ở vị trí chủ tọa lại không phải là phi cơ nổi tiếng, mà là một người lạ mà hắn chưa từng gặp. Điều quan trọng nhất là việc này diễn ra khi phi cơ có mặt. Không cho hắn thời gian suy nghĩ, người lạ này vừa mở miệng đã đưa ra một điều kiện mà hắn không thể từ chối. Chương 3016. Chúng ta sẽ giữ bí mật về thân phận của ngươi. Nhưng cần ngươi giúp chúng ta một việc. Tối nay Hàn Sâm đón một ông lão đến Hương Cảng, đúng không? Đối phương hỏi. Đúng vậy. Trần Vĩnh Nhân trả lời. Chúng ta muốn ngươi thêm mắm thêm muối vào tin tức này, rồi chuyển cho tên điên Đoàn Khôn. Chúng ta đã điều tra ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.